Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, Thiên Cơ Phủ lai lịch. Thiên Cơ Phủ là một loại thu nạp loại pháp bảo, tế luyện phương thức lại cùng túi chữ vật bất đồng, bởi vì Thiên Cơ Phủ chủ nhân có thể ở trong đó. Túi chữ vật tắc thì không được, liên quan đến không gian loại pháp thuật, Từ Ngôn không tính là am hiểu. Nhưng là hắn thấy, chữa trị Thiên Cơ Phủ không khó lắm. Thẳng đến chân chính bắt đầu tế luyện mới phát giác. Không phải không khó, mà là rất khó. Nguy hiểm quá khứ, Từ Ngôn an ổn lại. Tuy là trời đất xui khiến đến rồi Bắc Châu vực. May là không có thù gia truy sát. Vì vậy hắn đắm chìm trong luyện khí ở giữa. Từ Ngôn luyện khí tạo nghệ không thấp. Chẳng mấy chốc đã đem Thiên Cơ Phủ cấu tạo biết đại khái. Càng là hiểu rõ Thiên Cơ Phủ, Từ Ngôn càng phát tâm kinh ngạc, đến rồi nhất sau không khỏi ngược lại hấp một luồng lương khí. Thiên Cơ Phủ thật là mập cửu luyện chế, cái kia mập mạp luyện khí tạo nghệ sẽ không như thế cao đi. Đừng nói Nguyên Anh, liền hóa thần cũng chưa chắc có thể luyện chế tính ra Thiên Cơ Phủ. Theo Từ Ngôn hiểu rõ, hắn phát hiện Thiên Cơ Phủ trung ẩn núp huyền ảo chi chỗ. Động phủ loại pháp bảo so với túi chữ vật cao minh không chỉ một điểm nửa điểm. Coi như cực phẩm trình độ túi chữ vật, cũng không có Thiên Cơ Phủ huyền diệu. Chỉ ít Từ Ngôn chưa từng nghe nói có ai có thể ở tại chính mình trong túi đựng đồ. Mập cửu không nên có như này thủ đoạn. Chẳng lẽ Thiên Cơ Phủ là hắn nhặt được? Là ai luyện chế đâu? Từ Ngôn trầm ngâm thời khắc, rơi hạ Thiên Cơ Phủ. Chính mình đi vào trong đó. Một cái nho nhỏ lỗ thủng mà thôi. Muốn chữa trị cũng phải tiêu hao thời gian rất dài. Còn muốn có không thiếu cực kỳ chân quý tài liệu luyện khí. Ở Từ Ngôn xem ra, không có ba loại trở lên cực phẩm tài liệu, đừng nghĩ đem phệ linh trùng cắn hư lỗ nhỏ tu bổ lên. Một cái lỗ nhỏ đều muốn ba loại cực phẩm tài liệu. Toàn bộ Thiên Cơ Phủ được tiêu hao bao nhiêu? Không nói mập cửu có hay không tế luyện Thiên Cơ Phủ thủ đoạn. Chỉ nói tiêu hao cực phẩm tài liệu, ở Tình Châu căn bản sẽ không tìm được. Từ phệ linh trùng cắn ra lỗ nhỏ, làm cho Từ Ngôn đã nhận ra Thiên Cơ Phủ cổ quái. Đi vào trong đó không chỉ vì tìm kiếm tu bổ lỗ nhỏ tài liệu, cũng vì làm lại quan sát một phen cái tòa này hắn hết sức quen thuộc phủ đệ. Đi vào quang môn, trước xuất hiện là một mảnh đình viện, có núi đá tiểu kiều, có hành lang cổ thụ. Đi lên trước nữa đi là một mảnh dược viên tứ tứ phương phương, bên trong trồng như mặt trời mạch dương hoa, còn có phồn đa linh thảo, thậm chí có liền Từ Ngôn đều không nhận biết. Trải qua dược viên, Từ Ngôn dừng chân ở vườn thuốc trung tâm, đứng ở mạch dương hoa xuống, chân hạ là nhất chỗ cửa hàng gạch xanh đất trống, mạch dương hoa đang ở gạch xanh xúm lại bên trong. To lớn đóa hoa suốt năm tản ra ban ngày một dạng ánh sáng. Mi sơn nhíu lên, Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn mạch dương hoa. Liền này đi ra dược viên. Dược viên chi về sau, mới là trạch viện. Nơi này là Từ Ngôn gửi tạp vật cùng bế quan địa phương. Ngoài cửa viện trồng một mảnh rừng trúc, xanh tươi tốt, nhàn nhạt hoa cỏ hương khí ở toàn bộ Thiên Cơ Phủ trung bồi hồi. Đến rồi ngoài cửa, Từ Ngôn dừng bước. Trong mắt có kinh ngạc hiện lên. Nguyên lai, Thiên Cơ Phủ ra Tự Ngôn thông thiên thủ. Mập cửu nhặt được có sẵn bảo bối mà thôi. Từ Ngôn hiện tại mới nhớ. Vì sao đương thời ở Lâm Lang đào tán tiên phủ đệ bên ngoài. Hắn còn có một loại ở bực nào chỗ gặp qua tòa kia phủ đệ ảo giác. Nguyên lai Thiên Cơ Phủ bên trong trạch viện. Cũng như Lâm Lang đào ở trên tán tiên phủ đệ. Cũng cùng thiếu niên Ngôn thông thiên quê hương xấp xỉ. Như đem Thiên Cơ Phủ phóng lớn hơn gấp trăm lần. Bên ngoài cấu tạo cùng Lâm Lang đảo cực kỳ cùng loại. Thiên Cơ Phủ bên trong dược viên. Đối ứng lấy linh tê vườn cùng đan phủ. Thiên Cơ Phủ bên trong trạch viện cùng rừng trúc. Cùng Lâm Lang đảo phủ đệ rừng trúc giống nhau như đúc. Chỉ là kích thước nhỏ rất nhiều. Đảo ở trên phủ đệ. Thiếu niên gia viên. Thiên Cơ Phủ. Ba chỗ bất đồng địa điểm. Ba tòa đồng dạng trạch viện. Từ Ngôn tới này mới ngừng định. Thiên Cơ Phủ ra Tự Ngôn thông thiên thủ. Ngôn Thông Thiên từng tại Linh Bảo Giới trồng ra rất nhiều hỏa hoàng nấm. Xem ra năm đó lưu lan trong cốc cự dài chính là Ngôn Thông Thiên nuôi. Sinh dục ra Tiểu Thanh cùng Hậu Hoa Viên đám kia băng ti giải cự dài. Trước đây còn đại náo quá lưu lan cốc. Sở Bạch cùng bên ngoài đại chiến thật lâu. Từ Ngôn Đường thời cũng không biết. Là cái kia trăm năm đi xa trên đường nghe sư huynh nói. Băng ti xúc tích hỏa hoàng. Năm đó Ngôn Thông Thiên nhất định ở Tình Châu nuôi không thiếu băng ti dài. Hỏa hoàng nấm bị toàn bộ lấy đi chi về sau. Băng ti giải cũng liền lưu lạc ở trong bình giới mỗi bên chỗ. Năm đó Ngôn Thông Thiên một lần, đem toàn bộ hỏa hoàng nấm đều lấy đi. Băng ti giải tự nhiên thành vật vô dụng. Hỏa hoàng nấm dùng để đối phó ma tộc đại quân. Giấy lên 8.000 dặm phí hải. Đã không có cái nấm. Phệ linh trùng cũng liền trường không lớn. Xem ra Ngôn Thông Thiên hẳn là nuôi nấng quá phệ linh trùng. Còn không có nuôi lớn. Liền gặp phải ma tộc xuất binh. Đoán Ngôn Thông Thiên từng trải. Từ Ngôn lắc đầu. Nói. Thật sự của chúng ta có duyên cớ. Đáng tiếc. Ta không phải hoàn chỉnh ngươi. Kết luận Thiên Cơ Phủ ra tự Ngôn Thông Thiên thủ. Từ Ngôn lưu lại cười khổ. Dạo chơi đi tới Hậu Hoa Viên. Vừa vào vườn hoa đại môn. Tức thì nghe được hoa lạp lạp bọt nước cuốn lên. Lớn như vậy trong hồ. Một đám băng ti giải dồn dập trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng cái chừng mắt mắt cua dơ càng cua. Như lâm đại địch. Không ngừng tiểu giải biến được sợ hãi đứng lên. Tự liền Tiểu Thanh đều chặt xiết quả đấm. Suýt chút nữa thì hiện ra yêu thân đối địch. Là ta. Không nhận ra tới này. Từ Ngôn đụng một cái đỉnh đầu ma giác. Phát hiện thân trên. Lên. Còn đứng đầy giống mạng nhện chất lỏng. Mấy thứ này mang theo nồng nặc ma khí. Liền hắn bản thể khí tức đều bị che lấp. Thêm trên. Lên. Ma giác tán phát khí tức kinh khủng. Không lạ băng ti giải kinh hoàng. Nghe được Từ Ngôn thanh âm. Tiểu Thanh mới chợt hiểu ra. Chủ nhân. Đầu của ngươi lên. Nhiều căn sừng. Tiểu Thanh cau mày chỉ điểm Từ Ngôn đầu. Dường như rất sợ tự ra chủ nhân không biết đầu mình sừng dài tựa như. Ta biết. Tạm thời như thế, đến rồi nhất chỗ đặc thù địa phương. Không có sừng không được a. Với ngươi cái này con cua nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Từ Ngôn lắc đầu, chắp tay sau lưng ly khai hồ nước. Mới vào Bắc Châu, ngay cả một đồng tộc đều nhìn không thấy. Từ Ngôn cũng chỉ có thể cùng những thứ này con cua trò chuyện. Chờ Từ Ngôn đi về sau, Tiểu Thanh bắt đầu trầm tư. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi căng thẳng thật chặt. Có vẻ hết sức nghiêm túc. Đặc thù địa phương. Nhất định có góc. Chủ nhân gặp phải phiền toái. Chủ nhân nhất định gặp phải phiền toái. Phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Tiểu Thanh là một chết tâm nhãn. Nàng nhận định sự tình. Sẽ một đường chạy đến hắc. Vì vậy trong Hậu Hoa Viên náo nhiệt. Từng cái băng ti giải ở thống lĩnh hiệu lệnh chi hạ bò ra ngoài hồ nước. Xếp thành hàng. Kiểm kê. Đủ hơn 3,000 con băng ti giải đại quân. Cảnh giới cao nhất vẫn là Tiểu Thanh. Yêu linh căn bản không có mấy con. Tuy nói chiến lực không mạnh. Tổng về là một phần trợ lực. Tiểu Thanh thỏa mãn gật đầu. Ở trong vườn hoa tìm được rồi một tiết đầu gỗ. Trẻ thành sừng hình. Dính vào chính mình ót lên. Nàng dẫn đầu. Còn lại băng ti giải lập tức noi theo. Dồn dập tìm kiếm đầu gỗ làm sừng. Làm Từ Ngôn lấy 3 loại cực phẩm tài liệu. Hao phí 3 ngày đem Thiên Cơ Phủ lỗ thủng tu bổ hoàn thiện chi về sau. Lần nữa trở lại phủ đệ cư nhiên nghe được một loại cổ quái tiếng kêu. Dường như nghiêu gọi. Đang ở Hậu Hoa Viên truyền đến. Vô cùng kinh ngạc phía dưới. Từ Ngôn độn tiếng tìm kiếm. Chờ chứng kiến Hậu Hoa Viên kỳ cảnh. Kém chút không có bị tức chết. Một đám ngốc con cua đem Hậu Hoa Viên cây cho hết hủy đi. Trẻ thành mộc sừng đè ở đầu lên. Thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả không nói. Còn từng cái đang học sừng trâu. Nhất là bên ngoài Tiểu Thanh. Học được nhất giống như. Một bên ùm bỏ ò gọi. Một bên thổ bào báo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.